Nữ hoàng của thế giới bóng đêm, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5:45 tại biệt thự Snowland, dường như mọi vật đều chìm vào giấc ngủ, không gian tĩnh mịch, màn sương còn chiếm ngự không gian. Libira, Maria và Côn đang lăn lóc ngủ không biết trời chăng gì cả, nhất là hai nàng Libby và Marie. Còn nó thì đã dậy từ 4:30 rồi, ngồi nhâm nhi tách trà đến 5:45 thì nó mới xuống nhà. Người là và quản gia đã thức dậy hết rồi. Nó bước xuống, sao tiểu thư dậy sớm thế? Quản gia hỏi, nó lạnh lùng trả lời. Tiểu thư gọi tiểu thư Libby và Marie, và đại tiểu gia hộ tôi nhé. Bác quản gia lễ phép nói. Được, nói xong nó đi lấy cái loa, lạnh giọng nói. Các người có 5 phút để VSCN, 5 phút nữa không có mặt đừng trách. Nghe nó nói, à không, chính xác là giọng nói từ cái loa. Ba người bật dậy như lò xo, vội vã đi VSCN chạy xuống dưới nhà. Vừa thấy bóng của ba người từ trên tầng chạy xuống, nó nhìn đồng hồ nói. 4 phút 57 giây. Ba người sau khi chạy đua với thời gian thì đứng thở dốc. Có chuyện gì mà em gọi bọn này dậy sớm vậy? Côn nhìn với ánh mắt trách nó. Sớm ư, nó lạnh giọng nói. À không không, Libby, Marie và Côn lắc đầu lia lịa. Tốt, hôm nay chúng ta sẽ đi học, đồ quản gia chuẩn bị hết rồi. Cái gì, chẳng phải chúng ta có bằng đại học rồi sao? Libby và Marie hét toáng lên. Sao, mấy đứa có bằng đại học rồi ư? Côn ngạc nhiên nói. Vâng, mỗi đứa có 5 bằng rồi anh à, Libby nhún vai nói. Ăn sáng, nó nói lạnh lùng, à mà chúng ta học trường nào? Libby uể oải hỏi, trường Moonlight, nó nói ngắn gọn xúc tích. Bọn nó ăn sáng nhanh như chớp rồi lên phòng thay đồ vì đã 7:30 rồi mà 7:45 thì vào lớp rồi. Giới thiệu về trường tí, trường Moonlight được chia thành 3 khu. Khu AVIP, khu dành cho những tiểu thư thiếu gia có sức ảnh hưởng tầm cỡ thế giới, có IQ 190 trở lên. Đồng phục là áo sơ mi trắng cách điệu kết hợp với váy xếp ly nhẹ ngắn hơn đầu gối tí màu kem. Còn nam thì quần kaki màu kem, kèm theo áo khoác màu xanh dương đậm, huy hiệu của khu này là vương miện được làm bằng bạch kim có đính kim cương trắng. Khu A, khu dành cho những tiểu thư thiếu gia có sức ảnh hưởng trong nước, có IQ từ 170-189. Đồng phục là áo sơ mi trắng kết hợp với váy xếp ly nhẹ ngắn hơn đầu gối tí màu xanh dương đậm. Còn nam thì quần kaki màu xanh dương đậm, kèm theo áo khoác màu xám cho, huy hiệu của khu này là vương miện được làm bằng vàng có đính đá granite màu tím. Khu B, khu dành cho con những nhà khá giả hoặc nhận được học bổng, IQ 160-169. Đồng phục là áo sơ mi trắng kết hợp với váy xếp ly nhẹ ngắn hơn gối một tí màu đỏ đô. Còn nam thì mặc quần màu đỏ đô, kèm theo áo khoác màu đen, huy hiệu khu này là vương miện được làm bằng bạc có đính đá ruby màu đỏ. Sau khi thay đồng phục xong, tụi nó ra gara phóng thẳng tới trường luôn. Cách trường,